Bùi Nguyên Thành chủ trì khai mạc giải thi đấu, nói một phen lời nói cố gắng, liền tuyên bố giải thi đấu lần này bắt đầu. Lập tức, lòng đất vỡ ra, hiện ra một cái động khẩu tối như mực, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển. Đây chính là lối nhập khẩu của thượng cổ di tích. Mấy trăm võ giả cung đình cầm công cụ nghiệm cốt linh, để cho tất cả mọi người xếp thành hàng, lục tục tiến hành khảo thí cốt linh trước. Chỉ có võ giả dưới trăm tuổi mới có tư cách đi vào. Đây cũng là miễn cho lão quái vật gia tộc nào đó hỗn tạp mà vào, trợ giúp tiểu bối của gia tộc mình đạt được bài danh tiền tam. Cái này chẳng phải là mất đi ý nghĩa giải thi đấu sao? Mặc dù có mấy vạn người, nhưng mà có mấy trăm nhân viên chắc cốt linh, mỗi đội ngũ bất quá trăm người mà thôi. Mọi người lại nắm chặt thời gian, chủ động mở ra ngón tay, đại khái 2-3 cái thời gian hô hấp có thể hoàn thành một lần khảo thí. Toàn bộ kiểm tra hết thì khoảng một nén hương thời gian. Người thông qua khảo thí có thể tiến vào di tích. Thái kế vũ không muốn trở thành gánh nặng cho Lâm Lạc, cố ý muốn tách ra mà đi. Nói giải thi đấu vạn vương chi vương lần này chỉ là cho hắn đạt được một ít rèn luyện, cũng không có trông cậy vào đạt được thứ tự gì. Hắn gần đây tu vi nâng cao quá nhanh, hiện tại cần có nhất chính là ổn định cảnh giới. Sau đó trùng kích vào niết âm cảnh, danh ngạch hóa long chỉ đối với hắn ý nghĩa không lớn. Bất quá, Lâm Lạc vẫn để cho lôi quang báo đi theo hắn. Mãnh thú này có được chiến lực giác vi cảnh, muốn bảo vệ hắn an toàn vẫn là không có vấn đề gì cả. Thái kế vũ con vịt chết mạnh miệng, nói không muốn chen chân Lâm Lạc cùng Tô Mỹ Khanh khanh ta ta. Nhưng Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Khải là lại mặt dạn mày dày đi theo phía sau bọn họ. Bốn người cùng đi vào lối nhập khẩu dưới mặt đất. Đây là một truyền tống trận, thời điểm truyền tống sẽ có lực lượng dẫn dắt, không nên chống cự, nếu không có khả năng bị thương. Bùi Nghĩa Hiên đã là lần thứ 3 tham gia giải thi đấu, chỉ là 2 lần trước tu vi của hắn quá thấp, chỉ là đi vào biết một chút mà thôi. Đi bất quá hơn 10 bước, bọn họ đứng ở phía trên một cái pháp trận, bên cạnh còn có những người dự thi khác. Cái pháp trận truyền tống này một lần phải tiêu hao rất nhiều thiên tinh thạch. Bởi vậy mỗi lần đều phải tụ đủ người. Đại khái phải hơn 200 mới có thể mở ra. Miễn cho lãng phí. Mặt trên khảo thí cốt linh rất nhanh. Chỉ chốc lát một lớp người này đã gom đầy. Một võ giả cung đình khởi động truyền tống trận. Trong bạch quang tràn động. Hơn 200 người trong pháp trận trong nháy mắt biến mất. Hô! Lâm Lạc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đã đi tới một mảnh sa mạc, cát vàng đầy trời, chung quanh thì là hơn 200 người bị truyền tống vào. Chỉ cần đi vào trong đó, di tích đại trận sẽ ghi lại khí tức một người, nơi này giết chết một con mãnh thú, trận pháp sẽ tự động ghi lại, cũng căn cứ thực lực mãnh thú cho điểm tương ứng. Mà ở nơi này, võ giả cũng bị đại trận đối xử như nhau, đánh chết võ giả đồng dạng có thể đạt được điểm, cùng với điểm bản thân hắn có được. Bởi vậy, nơi này nguy hiểm nhất thật ra là người cạnh tranh. Sau khi pháp trận mở ra, có thể duy trì 2 tháng, thời gian vừa đến, tất cả mọi người trong đó sẽ bị đá ra di tích. Mà lúc truyền tống tiến vào, đây là một tùy cơ hội, nơi này ngoại khu vực trừ sa mạc ra còn có vùng núi, ao đầm. Tuy trong giải thi đấu không cấm võ giả trong lúc đó giúp nhau chém giết, nhưng bởi vì đây mới vừa bắt đầu, không ai sẽ vào lúc đó gây hấn. Bởi vậy, hơn 200 người này cũng không có vội vã tản ra. Đại đa số mọi người là mang theo mục quang tân kỳ nhìn xem tả hữu. Nhưng tiếp qua hơn một tháng lời nói, cái cạnh tranh này sẽ vô cùng kịch liệt. Võ giả ở giữa cướp đoạt sẽ đạt tới đỉnh phong. Bởi vì cho phép cướp đoạt cạnh tranh, võ giả tiên thiên cảnh cũng không phải là không có cơ hội thắng được. Tuy bọn họ săn bắt không tới mãnh thú quá cường đại, nhưng võ giả tiên thiên cảnh thắng ở số lượng nhiều, nếu có thể đem thu hoạch của tất cả mọi người tập hợp lên, nói không chừng có thể so sánh cùng minh dương cảnh cao thủ. Nhưng dù sao lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh, hơn 200 người cũng không dám ở lâu, đều tản ra, rất nhanh liền theo phương hướng bất đồng biến mất. Không lâu, nơi đây cũng chỉ còn lại có 4 người Lâm Lạc. Dùng nguyên ý của Lâm Lạc, là muốn cùng Bùi Nghĩa Hiên và Hồ Khải là tách ra. Nhưng hai người này không chút nào giác ngộ phương diện này. Mặt dạn mày dày dính lên bọn hắn. loạn không có tiết tháo, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ. 2 tháng kỳ hạn tuy không ngắn, nhưng mà không phải dài. Hơn nữa trong di tích này cũng không phải khắp nơi đều có mãnh thú cao giai cho bọn hắn giết. Không nắm chặt thời gian mà nói không chừng còn có thể không bằng võ giả tiên thiên cảnh. Cái này chẳng phải là dọa người sao? A, bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, chỉ nghe phương xa truyền đến một tiếng lệ gọi, rất nhanh im bặt mà dừng, giống như yết hầu người nọ đột nhiên bị người cắt bỏ. Đi xem, tổ 4 người bọn họ phi thường cường đại, chỉ là minh dương cảnh cao thủ đã có 3 cái. Một hồi bay vút, bọn họ đi đến địa phương phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trên mặt đất là một thi thể nhân loại, rơi là tả thành từng mảnh. Nếu không phải trước nghe đến có người kêu thảm thiết, như thế nào cũng không có biện pháp đem một ít thịt nát cốt mảnh kia cùng nhân loại liên lạc chung một chỗ. Địa phương quá hung tàn. Hí, dị thanh vang lên, xa địa lay động, tạo thành một đảo cát tuyến, từ nơi không xa hướng 4 người bọn họ ép tới. Chú ý, mãnh thú ẩn núp dưới cát. Bùi Nghĩa Hiên quát khẽ, cái gọi là tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Lúc trước hắn qua lại mấy lần, lập tức song trường xê dịch, chủ động giết đi ra ngoài, nhắm địa phương trung tâm một trường chụp xuống. Bùm, đầy trời cát vàng bay múa, hiện ra một con bò cạp cự đại, toàn thân thổ hoàng sắc, lớn nhỏ gần bằng con trâu, một đôi mâu kìm có thể so với sẻng sắt, đuôi dài cao cao nhếch lên, vỉ châm tản ra hàn mang kinh người. Tuy đây là đại trận huyễn hóa ra, nhưng thấy thế nào cũng vô cùng chân thật. Khá tốt thực lực không mạnh, chỉ có niết âm cảnh. Dùng tu vi minh dương lục trọng thiên của Bùi Nghĩa Hiên, muốn thu thập một mãnh thú niết âm cảnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. 2-3 chiêu liền chấn giết con bò cạp sa mạc này, thu hoạch đến số điểm đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253. Sa mạc địa long 1. Ngân mang cái ăn hàng này bổn sự khác không có, nhưng công phu lấy chỗ tốt lại hạng nhất. Lập tức từ trong lòng Tô Mị chạy trốn ra ngoài, cắn phá bụng bò cạp sa mạc, đem yêu hạch kéo đi ra. Bất quá, mãnh thú trong di tích này đều là trận pháp biến ảo, căn bản không phải thực vật. Yêu hạch chỉ ở trong miệng ngân mang tồn tại bất quá 2-3 hơi thời gian liền trở nên ảm đạm xuống, cuối cùng hư không tiêu thất. Gấp đến độ tiểu tử kia dậm chân, rồi lại không thể làm gì được. Nơi này cả ngày lẫn đêm, thiên không thủy chung là một mảnh mù sương, nhìn không ra ở đâu phát ra ánh sáng. Nếu không phải võ giả cao giai đối với thời gian tương đối mẫn cảm, chỉ cần một lúc sau, người trong đó căn bản không biết bọn họ ở nơi này chờ đợi bao lâu. Năng lực kháng mệt nhọc của võ giả tuy thập phần cường đại, bất quá ở loại hiểm địa này lại không người nào dám chính thức mệt đến không được mới đi nghỉ ngơi, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Bởi vậy, nửa ngày sau, 4 người đều ngừng lại, nhóm lửa nấu nướng thực vật. Bùm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ở cách bọn hắn không xa, một đạo lưu xa đột nhiên phóng lên trời, phảng phất tựa như suối phun, bay thẳng 10 trượng cao mới rơi vãi xuống. Lập tức, một nhuyễn trùng cự đại từ trong cát đất chui ra, tuy còn không có hoàn toàn hiển lộ ra, nhưng thân dài đã đạt đến vài chục trượng, toàn thân là thổ hoàng sắc, cùng cát vàng thập phần tiếp cận, có thể che giấu rất tốt. Nhuyễn trùng này cùng con giun không sai biệt lắm, trên người có từng vòng đường vân, bao lấy một tầng sắc ngoài cứng rắn, trên mặt còn hiện đầy nhục thứ, cây gai nhọn bằng thịt, nhìn về phía trên rất chán ghét. Hơn nữa, đầu của nó mọc lên một cái miệng cự đại, hình tròn, một vòng răng nhọn đều dài hơn trước. Đây là sa mạc địa long, lại đạt đến minh dương cảnh đại viên mãn. Ngang, đầu quái vật khổng lồ này phát ra tiếng quát kinh thiên, miệng rộng mở ra, răng nhọn giống như đao phiến cuốn động, hiện ra một cái động lớn, hướng về Bùi Nghĩa Hiên cách nó gần nhất cắn đi qua. Mãnh thú so sánh với võ giả cùng giai thì càng thêm cường hoành, huống chi đây là mãnh thú minh dương cảnh đại viên mãn, so với Bùi Nghĩa Hiên cường đại há chỉ dừng lại một đoạn. Bùi Nghĩa Hiên nào dám tay không liều mạng, liền tranh thủ sử dụng pháp khí đi ra, là một thanh trường kiếm dài 3 thước, kiếm khí tung hoành, đón nhận miệng rộng của sa mạc địa long. Hắn bị ngạnh xanh đánh bay ra ngoài, Hồ Khải vội vàng lấy ra một cây trường cung, đáp lên mũi tên, thoáng cái bắn đi ra ngoài, giống như một đạo lưu tinh ánh sáng lấp lánh. Này hiển nhiên cũng là một kiện pháp khí, mũi tên nhọn có thể đâm rách xác ngoài cứng rắn của sa mạc địa long, trọn vẹn gia nhập sâu nửa thước. Đáng tiếc, thể tích mãnh thú này thật sự to lớn, gia nhập sâu nửa thước khả năng ngay cả vỏ cứng cũng không có xuyên qua. Đối cái mãnh thú này mà nói căn bản không đến nơi đến chốn. Bất quá tên này ở Hồ gia cũng xác thực rất được sủng ái. Bị Lâm Lạc tịch thu một bộ thiên cương hàn tinh trùy, cư nhiên còn có một pháp khí cực kỳ lợi hại, mà một mũi tên lại chọc giận mãnh thú này, thân thể từ trong cát đất hoàn toàn chui ra, dài chừng hơn 20 trượng, thô như xe ngựa, mà kinh khủng hơn chính là, phần đuôi này lại cũng có một miệng to như chậu máu, răng sắc như đao, làm cho người ta sợ hãi. Nếu Thái Kế Vũ ở đây mà nói, lúc này nhất định phải hô to con này ngay cả cái mông cũng mọc ra miệng, chẳng lẽ vừa ăn vừa bài tiết sao? Nhưng bốn người trước mắt cũng không có hào hứng đùa giỡn loại này, đều triển khai công kích, hướng mãnh thú cường đại này phát động công kích. Sa mạc địa long này vô cùng cường đại, minh dương cảnh đại viên mãn cũng có thể cùng võ giả giác vi cảnh đánh một trận, rõ ràng ở dưới bốn người vây công chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại còn đè nặng bốn người đánh. Nhưng mãnh thú này hiển nhiên chẳng hề thỏa mãn chiến quả như vậy, đột nhiên xoay thân, mấy trăm cây nhục thứ giống như mũi tên nhọn bay về phía bốn người. Lâm Lạc một cái lắc mình ngăn ở trước người Tô Mị, thình thịch bùm, thiết quyền huy động liên tục, đem những nhục thứ này oanh mở. Tuy hắn ngăn cản được thoải mái, nhưng không phải đại biểu Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Khải cũng có thể như thế. Hai người luống cuống tay chân mới trốn tránh được những nhục thứ này, nhưng đều là chật vật không chịu nổi. Nhục thứ trên người nó có hạn, công kích như vậy phát động không được mấy lần. Bùi Nghĩa Hiên lớn tiếng nói. Nhưng mà, kế tiếp sa mạc địa long đem thân thể ưỡn một cái, nguyên bản địa phương nhục thứ đánh đi ra đột nhiên lại dài ra một cây rét lạnh, trực tiếp tát cho Bùi Nghĩa Hiên một bạt tai. Hiu hiu hiu, thân thể sa mạc địa long lại rung lên. Lần này, hơn 1.000 cây nhục thứ cả thảy đánh đi ra. Lâm Lạc vội vàng một bà cua lấy Tô Mị nói, mọi người chia nhau chạy. Tuy Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Khải không muốn cùng Tô Mị tách ra, nhưng đối mặt trường hợp như vậy bọn họ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể riêng phần mình tản ra, phân hai phương hướng khác chạy thục mạng. Sa mạc địa long do dự một lúc, cả người hướng dưới mặt đất chui xuống, nhanh hướng hai người Lâm Lạc đuổi theo. Bên kia là có hai con mồi, đương nhiên là hướng tới hướng kia đuổi theo rồi, nó cũng không có ngốc. Một đường đi vội ra chừng hơn 100 dặm, Hồ Khải cùng Bùi Nghĩa Hiên sớm đã bị dọa chạy đến không biết cái góc nào. Lâm Lạc lộ ra một vòng cười lạnh, đem Tô Mị để xuống, thẳng nghênh sa mạc địa long đuổi sát mà đến. Đồng dạng là minh dương cảnh đại viên mãn lôi quang báo hắn cũng đã bại qua, thì sao lại sợ sa mạc địa long? Sở dĩ chuồn đi, đó là bởi vì có thể cùng Bùi Nghĩa Hiên và Hồ Khải tách ra. Sau lưng treo hai cái đuôi, hắn có chút lá bài tẩy không tốt lấy ra dùng. Cái gọi là nắm tay không đánh mặt tươi cười, hắn tốt xấu gì cũng ở Bùi gia nhiều ngày, trực tiếp đánh đuổi người đi có chút ái ngại. Vừa vặn nương theo sa mạc địa long đến, chia tay hòa bình. Xôn xao, sa mạc địa long truy đến, sau khi phun ra một đạo sa tuyền, thân thể cự đại lại lần nữa chui ra, mở ra miệng khổng lồ hình tròn liền hướng Lâm Lạc táp tới. Xúc sinh, thực cho rằng sợ ngươi sao? Lâm Lạc chiến ý dâng tràn, chiến thiên quyết trong lòng chuyển động, ngũ hành công pháp vận chuyển tới cực hạn. Minh Nguyệt quyền sáo cũng hiện trên tay phải, mãnh liệt bạo tiếu một tiếng, thân hình nhảy lên đã hiện ra ở trên đầu sa mạc địa long, chính là một quyền oanh đi. Bùm, một quyền này của hắn uy lực tuyệt bá vô song, liền đem thân hình sa mạc địa long này trực tiếp oanh úp sấp trên mặt đất, nâng lên cát vàng đầy trời. Bùm, sa mạc địa long bị kết kết thật thật đánh ngã trên mặt cát. Cho dù dùng thể chất mạnh mẽ của nó cũng nhất thời bán hội không có thể nhúc nhích. Ngón tay Lâm Lạc keng keng rung động, cười to nói, con run, bị đánh thoải mái hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Sa mạc Địa Long 2, ngang. Sa mạc Địa Long này rốt cục trèo lên, hai ánh mắt như chậu rửa mặt chớp động lên, thần sắc tràn ngập cừu hận nhưng lại kiêng kỵ. Mãnh thú tự nhiên trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng một quyền kia của Lâm Lạc quả thực đem nó đánh không nhẹ, ngay cả vật hung hãn như nó cũng không khỏi không chú ý. Thân thể nó căng lên, ngàn vạn cây nhục thứ lập tức kích xạ mà ra, tạo thành vũ tiễn đầy trời, hướng về Lâm Lạc bay đi. Nếu là phát ra nhục thứ dưới 10 cây, uy lực mỗi một cây nhục thứ đều có thể so với một kích toàn lực của cường giả minh dương cảnh đại viên mãn, nhưng số lượng tuy nhiều uy lực càng cường đại hơn, nhưng trên thực tế lại không thể làm cho mỗi một cây nhục thứ đạt tới uy lực nguyên bản. Nếu không, vạn thứ bắn một lượt chẳng khác nào một vạn võ giả minh dương cảnh đại viên mãn phát động công kích. Cái này cho dù là thông minh cảnh cường giả cũng phải đau đầu. Thời điểm đối phó bị vây công, một chiêu này rất hữu hiệu, nhưng dùng trên người Lâm Lạc mà nói. Tử đỉnh ra, nghìn vạn đạo tử khí rủ xuống, đem Lâm Lạc bao quanh bảo vệ, nhục thứ phóng tới đụng đến tử khí đều rơi xuống, căn bản không có biện pháp đối với Lâm Lạc tạo thành một chút uy hiếp. Ngang, sa mạc Địa Long giống lên một tiếng, hiện ra vẻ uể oải, một lần đem toàn bộ nhục thứ đánh ra đi. Cái này đối với nó mà nói là một tiêu hao không nhỏ. Nó dị thường hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nhưng không có lập tức phát động công kích. Hiển nhiên đối với Lâm Lạc đã tràn đầy đề phòng. Lâm Lạc cười ha ha nói, còn có chiêu gì không? Hắn chủ động xuất kích, một quyền chém ra. Bóng dáng kim sắc di động, như thần linh đến thế gian, tràn đầy chiến ý bá đạo tuyệt luân. Sa mạc Địa Long lập tức phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, mãnh thú trong lúc đó chú trọng cùng bậc, Lâm Lạc rõ ràng thực lực không bằng nó, lại đối với nó nhiều lần khiêu khích, cái này hoàn toàn khơi dậy hung tính của nó. Quái vật khổng lồ này uốn éo thân, chui vào trong cát vàng, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Lạc một quyền vung vào hư không. Nó cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là một tức sau, sa mạc Địa Long phá cát mà ra. Mở ra miệng tròn hướng Lâm Lạc bắt đầu rơi cắn đi qua. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Lâm Lạc vung quyền như mưa, từng quyền đều đánh vào trên người sa mạc Địa Long, đem mãnh thú này đánh đến kêu đau liên tục, không hề có lực hoàn thủ. Nếu để cho người khác chứng kiến một võ giả minh dương tứ trọng thiên có thể đem một mãnh thú minh dương cảnh đại viên mãn đánh đến răng rơi đầy đất mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc đem tròng mắt chừng đi ra, làm cho người ta nghĩ hắn hoàn toàn là một mãnh thú hình người. Quá hung tàn, tiểu tử này, đến tột cùng đồng thời tu hành nhiều ít hệ công pháp, mới có thể ngay cả mãnh thú cũng bạo đánh như vậy. Tô Mị thấy mà trợn mắt, đáng tiếc, song linh căn, tam linh căn thậm chí ngũ linh căn đó là vừa sinh ra liền quyết định, không phải muốn tu là có thể tu. Bất quá, người này đến tột cùng là tu luyện như thế nào, cùng tu công pháp số lượng càng nhiều, tốc độ tiến cảnh dĩ nhiên là càng chậm. Nhưng nàng là tận mắt chứng kiến Lâm Lạc từ tiên thiên cảnh bắt đầu phát triển, cho đến hiện tại là minh dương cảnh, thời gian là 2 năm cũng không đến. Tốc độ tu hành như vậy cho dù là nàng có Tô gia lão tổ tự mình quán đỉnh truyền công cũng không có thể đạt tới. Huống chi là vài hệ công pháp cùng tu. Cái quái vật này. Lâm Lạc chiến đến cao hứng, 36 thanh thiên cương hàn tinh chủy cũng sử dụng đi ra. Những chủy thủ này trước mắt đã hấp đủ lực lượng, ở trước người của hắn tạo thành một kiếm trận, chìm nổi dao động. Hiu hiu hiu, từng nhánh chủy thủ cuồng vũ cuốn động, hướng về đôi mắt mềm mại của sa mạc Địa Long vọt tới. Bộ pháp khí này cùng những pháp khí trước kia Lâm Lạc tiếp xúc cũng không đồng dạng. Người sử dụng có được bao nhiêu lực lượng, mỗi một cây chủy thủ có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực, nhưng cái này có một hạn mức cao nhất, chính là minh dương cảnh đỉnh phong. Hắn ngũ hành công pháp cùng truyền không sai biệt lắm có thể đạt tới minh dương đại thừa cảnh đỉnh phong, cách minh dương thập trọng thiên cũng bất quá là một bước ngắn, không sai biệt lắm có thể phát huy cực hạn bộ pháp khí này. Nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng tương đương với 36 võ giả minh dương cửu trọng thiên liên thủ cùng đánh, uy lực tương đối bất phàm. dùng xác ngoài cứng rắn của sa mạc địa long, chỉ là võ giả minh dương cảnh đại viên mãn cũng rất khó phá vỡ, huống chi là minh dương cửu trọng thiên. Nhưng Lâm Lạc cũng không có nhắm xác ngoài cứng rắn xuất kích, mà là tập trung mắt tương đối mềm mại của mãnh thú. Cái này bị chọc trúng một kiếm mà nói, khẳng định phải đem mắt xinh xinh đâm vỡ tung. Mặc dù sa mạc địa long là đại trận biến ảo, lại như cũ có linh trí nhất định, tuy không cao, nhưng là sẽ không công chịu chết. Thấy tình thế không ổn, tự nhiên nghĩ tới di tản. Lưu được Thanh Sơn mới có thời điểm báo thù rửa hận. Ở trong bản năng mãnh thú, bảo vệ tánh mạng vĩnh viễn là đệ nhất. Còn cái gì mặt mũi, kia là cái rắm. Thân thể nó co rụt lại, liền muốn hướng trong cát đào đi, muốn chạy. Lâm Lạc thét dài một tiếng, song quyền động liên tục, đuổi theo sa mạc địa long đánh lên. Cho dù thể chất mãnh thú cường hoành, cũng không chịu nổi đánh như vậy. Đau đến sa mạc địa long cuốn động lên, thân thể không ngừng lăn lộn, ngay cả chạy trốn cũng không được. Sau vài chục quyền, sa mạc địa long rốt cuộc không cách nào nhúc nhích, đúng là bị chôn sống đánh chết. Hoa, ngươi cũng quá hung tàn, Tô Hảo lắc đầu nói. Lâm Lạc cười hắc hắc, đáng tiếc, mãnh thú này vừa chết, lực lượng đại trận gia trì trên người nó liền bị nhanh chóng rút về, thi thể rất nhanh biến mất vô tung. Ngốc tử, ngươi bắt cóc bản cô nương tới, có phải là muốn người ta làm cái gì không? Tô Mị Mị mắt như sóng nước, Lâm Lạc không khỏi dùng mình một cái, kết kết thật thật run rẩy một chút nói, ta còn muốn sống thêm vài năm. Thối tiểu tử, Tô Mị cắn răng, người này thật sự quá ghê tởm, luôn không đếm xỉa mị lực của Tô Đại Mỹ nữ nàng. Bọn họ vốn là định ăn một chút gì sau đó sẽ nghỉ ngơi, chỉ là bị sa mạc địa long kia đảo loạn, hiện tại đã diệt mãnh thú kia. Bọn họ liền đổi lại địa phương sạch sẽ, nướng thịt ngân huyết địa long xà, bắt đầu ăn mỹ thực. Tô Mị lại đem gia sản của nàng chuyển đi ra, mà Lâm Lạc thì tùy tiện lấy ra trướng bồng, lại đem yêu nguyệt khôi lỗi triệu đi ra thủ hộ. Hai người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu săn thú. Ngốc tử, gia gia của ta muốn tính việc hôn nhân cho ta, nhưng ta đặc biệt chán ghét tên kia. Ngươi có thể giúp ta hay không? Bên trong nha sàng, đột nhiên truyền đến thanh âm sâu kín của Tô Mị. Giúp đỡ, đương nhiên giúp đỡ. Lâm Lạc không chút do dự lập tức nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, bí quyết. Tô Mị lập tức vui vẻ, thầm nghĩ ngươi tên tiểu tử này vẫn là quá non. Bản cô nương hơi lừa một chút, ngươi đã học ra tâm sự đáy lòng. Xem ra mị lực của bản cô nương vẫn là không giảm. Chỉ là nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe được Lâm Lạc nói một câu làm cho nàng triệt để khí bạo. Thân là một nam nhân, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn yêu nữ ngươi đi tai họa thanh niên đáng thương. Nhất định phải cảnh cáo hắn lấy cái chết kháng cự. Hỗn đản. Tô Mị thiếu chút nữa cắn răng ngà, mãnh liệt ném ra một cái gối, lại bị Lâm Lạc nhẹ nhàng ngăn cản. Nàng lại không khí không nổi, liên tiếp đem gối bông vi vi ném đi ra. Dù sao nàng có không gian pháp khí, vật như vậy không biết có bao nhiêu. Lâm Lạc ban đầu còn ngăn cản vài cái, nhưng rất nhanh liền không nhịn được, trực tiếp tế ra tử đỉnh, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí ngăn ám khí của Tô Mị lại, còn mình thì an ổn nằm ngủ. Lúc này Tô Mị thật đúng là tức giận không nhẹ, biết rất rõ ràng là uổng phí công, nhưng vẫn đem gối thậm chí son môi gì đó ném đến đầy trời. Nếu người khác chứng kiến bọn họ một cái đem không gian pháp khí sưu tầm những gì đó vô dụng, cái khác thì cầm pháp khí đến chống đỡ những công kích xinh đẹp này, không biết sẽ đối với hai người mắng bao nhiêu lần phá sản. Nơi này có ngày lẫn đêm, sau khi hai người ngủ một giấc liền tục ra xuất phát. Như bên ngoài đồng dạng, mãnh thú cao giai cũng rất ít thấy. Trong sa mạc tuy không thiếu mãnh thú tiên thiên, thanh huyền cảnh, nhưng niết âm trở lên lại rất hiếm thấy. Tuy hai người chém giết một ít mãnh thú, từ số lượng xem còn rất khả quan, nhưng từ thành tích đi lên mà nói lại ngay cả một đầu mãnh thú minh dương cảnh cũng kém. Hai người coi như là oan gia, mỗi ngày đấu võ mồm, đánh quái dị, thật cũng không cảm thấy thời gian khổ sở. bất chi bất giác 10 ngày thời gian thoáng một đã qua. Chính bọn nó cũng không có ý thức được tình cảm lẫn nhau, chỉ là xuôi theo thói quen, một cái không mê đảo đối phương sẽ không bỏ qua, cái khác thì dùng đả kích đối phương làm vui. Tô Mị luôn bị Lâm Lạc làm tức giận đến nghiến răng, mà nàng chỉ cần một xuất ra thái độ mị hoặc, sắc mặt Lâm Lạc sẽ biến thành màu đen, xem như công bình. Ngày này, bọn họ đi tới một tiểu cốc trong sa mạc. Tuy nơi đây cả ngày lẫn đêm, nhưng bão cát lại rất lớn. Tuy tu vi Tô Mị phóng đại, nhưng tính tình lười nhác lại không có biến hóa. Mỗi ngày là thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thời gian đi đường. Lâm Lạc cũng không có cách nào cầm nàng. Hiện tại yêu nữ này cũng học xong xỏ lá đại pháp của Ngân Mang, chỉ là càng cao hơn một bước. Đầu tiên là cùng Ngân Mang đồng dạng, dùng ánh mắt vô tội khoe mẹ, nếu không có hiệu quả, cũng không như Ngân Mang đầy đất lăn lộn. Cái này nàng làm không được, mà là loạn vứt mị nhãn, phóng xạ mị lực của nàng, làm Lâm Lạc một hồi buồn nôn. Quả thực hoài nghi nàng có phải là cũng kiêm tu lôi điện chi lực hay không. Bất quá cái này ảnh hưởng cũng không lớn. Sau khi hai người dừng lại, Lâm Lạc vẫn có thể ở buổi tối đi ra ngoài săn bắn. Sơn cốc cũng không lớn, phương viên lớn nhỏ vài chục trượng, nhưng ở một góc lại có một bộ thi cốt nhân loại ngồi dựa vào vách núi. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của hắn đã hoàn toàn hư thối, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Nhưng ở trong tay phải của hắn lại còn nắm một thanh trường kiếm hàn quang lòe lòe, tay trái thì cầm một quyển thư tịch xích hồng sắc, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, vậy mà không có dấu hiệu ăn mòn một tia. Đây là võ giả trước kia tiến vào nơi này. Bất quá nơi này bão cát ăn mòn gay gắt, cũng nói không tốt hắn đến tột cùng là chết lúc nào. Nhìn bộ dạng trước khi chết của hắn, hình như là vì tranh đoạt bản thư tịch kia. Tuy đắc thủ nhưng lại bị trọng thương, không có thể kéo dài tới 2 tháng kỳ hạn, chỉ có thể lưu lại thi thể. Lâm Lạc, Tô Mị đều là loại người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền đem nguyên nhân cái chết của cổ thi thể kia cân nhắc đại khái. Đây tột cùng là võ đạo bí pháp gì, vì thế mà chết đáng giá sao? Lâm Lạc lắc đầu, liền muốn đi qua nhặt quyển sách trên tay khô lâu. Dừng tay, 3 đạo nhân ảnh đột nhiên điện xạ tới. Là 3 người trẻ tuổi, đều là bạch y bồng bềnh, rất có khí chất tiêu sái. Lâm Lạc tâm trí kiên nghị, chuyện tình nhận định liền sẽ không thủ bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Đối với 3 người kia quát chói tai làm như không nghe thấy, tay phải không có một điểm đình trệ liền đem bản thư tịch xích hồng sắc nhặt lên. Chớ xem thường điểm này, muốn trở thành võ đạo chí tôn, tâm trí kiên nghị tuyệt đối không thể thiếu. Thử nghĩ một võ giả cùng người sinh tử giao chiến, nếu đối phương đột nhiên kêu to một tiếng, dừng tay, chỉ cần có đình trệ trong nháy mắt, liền có thể bị đối phương một kích oanh giết. Cường giả mạnh không dừng lại là thực lực, càng phải có một tâm kiên định. 3 người kia đối với cái này cũng là rất phẫn nộ, một người tuổi trẻ vác trường kiếm tiến tới một bước, cau mày nói, bỏ gì đó trong tay xuống, lập tức biến, có thể tha cho ngươi một mạng. Võ giả đến tiên thiên cảnh trở lên, vũ khí bình thường đối với võ giả đã không có tác dụng, mà pháp khí lại có thể thu vào trong cơ thể. Người này lưng vác trường kiếm, ngoại trừ trang bức ra, thật sự nghĩ không ra còn có khả năng gì. Ha ha, Lao Bách Chí, bảo vật gặp giả có phần, đừng tưởng rằng chỉ có Lao gia các ngươi mới biết được tin tức băng phách tâm kinh. Tỉnh ra chúng ta ở trong một lần vạn vương chi vương cũng có người còn sống đi ra. Lại có 4 người trẻ tuổi bay vụt tới. Chuyện tình náo nhiệt như vậy, như thế nào có thể thiếu La gia chúng ta? Trong một tiếng cười dài, đệ tam nhân mã bắn ra, là 4 người trẻ tuổi. Lâm Lạc cùng Tô Mị lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong lòng đều là có suy đoán đại khái. Thời điểm giải thi đấu vạn vương chi vương lần trước, Lao, Tỉnh, La Tam gia này phát hiện bản băng phách tâm kinh kia, nhưng kết quả lại là người không có lấy được thì sống đi ra ngoài, bắt được lại bị trọng thương, cuối cùng chết ở nơi này. Đợi cho lần di tích này trọng khai, ngược lại là 3 gia tộc thất bại này một lần nữa tìm tới, mà thi cốt nằm ở nơi này là vì một nguyên nhân nào đó lộ ra, nên 3 gia tộc đều biết. Nhưng mà đủ xảo chính là, ba nhóm người này rõ ràng lại không kém nhiều thời gian tìm đến nơi này. Không đúng, trên đời không có khả năng có chuyện tình trùng hợp như vậy, nhất định là người tỉnh ra đi theo đằng sau lao ra, muốn bỏ ngựa bắt ve, lại không nghĩ rằng đằng sau còn có hoàng tước La Gia. Thanh niên đeo kiếm của lao ra mục quang phát lạnh, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng bị người theo dõi này. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng hai sóng người tỉnh ra, La Gia cùng bọn họ thực lực tương đương, cục diện người này cũng không thể làm gì được người kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, băng phách hàn thứ 1. Hắn lập tức đem tức khí vung đến trên người Lâm Lạc, quát: các ngươi lộ tai điếc sao, nhanh thả gì đó trong tay ra, cút. Ở trên điểm này, tỉnh ra cùng La Gia cũng giữ vững nhất trí, đều hướng hai người Lâm Lạc nhìn lại. Mau cút, có thể tha các ngươi bất tử. Mè nheo làm cái gì, ngại mệnh dài sao? Tô Mị Sinh giận nói, sự tình gì đều có thứ tự trước sau. Hiện tại vật gì đó bị chúng ta bắt được, muốn cầm trở về thì quỳ xuống gọi tiếng bà cô, ai bảo được dễ nghe, nói không chừng bản cô nương cao hứng liền đem thư tịch rách nát gì kia cho hắn. Nàng là Thiên Kim Tô Gia, có thần công bí pháp gì chưa từng gặp qua, căn bản không có đem băng phách tâm kinh để vào mắt.